Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, người khuôn mặt thật là đỏ. Quỷ quỷ túy tí mắt liếc bên người Thẩm Nịnh, thấy hắn ở giữa hai dặm mắt hơi nhíu lại. Rõ ràng chính là đang do dự bên trong mà dùng răng. Lại tiểu mông mím chặt môi, đưa ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi. Lẳng lặng chờ đã sớm lòng biết rõ đề nghị. Nếu như hắn thật nói ra mà nói, vậy mình có muốn hay không tiếp nhận đây? Dắt tay, đây chính là tình nhân ở giữa mới làm việc, mà ta cùng hắn nhiều lắm là coi như là nhận biết. Dắt tay có chút lôi thôi lếch thếch. Ừ, không thể để cho hắn dắt tay ta. Thế nhưng, nếu như hắn cưỡng ép dắt tay ta làm sao bây giờ? Ta một cái cô gái yếu đuối khí lực khẳng định không có hắn đại. Đến lúc đó liền tránh thoát chỗ trống cũng không có. Bất quá hắn hẳn làm không ra loại chuyện này chứ. Chung quy chạm xe lửa người nhiều như vậy, trong đó không thiếu một ít chính nghĩa nhân sĩ. Nếu là hắn dám làm như vậy mà nói, nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công. Ế, hắn tình huống gì? Này cũng đi qua lâu như vậy rồi, còn không có cân nhắc kỹ sao? Lại tiểu mông nhíu chặt lấy chính mình mày liễu, lặng lẽ liếc hắn một cái, không khỏi mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Ta muốn không muốn nhắc nhở hắn một hồi. Tự tại lúc này, trong đầu một lần nữa vang vọng lên Thẩm Nịnh lời nói. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc muốn không nên đi dắt tay nàng? Dắt mà nói, nàng sẽ cảm thấy ta là lưu manh. Không dắt mà nói, nàng đần như vậy. Vạn nhất đi lạc mà nói, ta không chịu nổi trách nhiệm này nha. Ai u, thật là buồn người. Nếu là nàng thông minh một điểm mà nói, ta cần gì cân nhắc loại chuyện này. Trong phút chốc, lại tiểu mông kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo ở một khối. Tức giận hỏa diễm trong lòng cháy hừng hực. Khuôn mặt dữ tợn trợn mắt nhìn bên người xú nam nhân. Nếu là giờ khắc này ánh mắt có thể giết người mà nói, sợ rằng Thẩm Nịnh đã chết hơn vạn lần. Tức chết ta, tức chết ta. Ông trời già vì sao lại sáng tạo ra loại này người? Mấu chốt còn để cho ta gặp hắn. Hơn nữa sinh ra kỳ diệu như vậy liên hệ. Quả thực không thể nói lý. Hừ, dắt tay ta, đời sau đi. Có lẽ là cảm nhận được trong không khí tràn ngập tức giận khí tức, Thẩm Nịnh lấy lại tinh thần liếc nhìn bên người lại tiểu mông. Ngay sau đó bị nàng kia dương nanh múa vuốt bộ dáng làm cho sợ hết hồn. Theo bản năng rụt cổ một cái, cẩn thận một chút hỏi. Ngươi làm sao vậy? Cảm giác giống như là muốn đem ta ăn. Chấm ngoặc kép, xú nam nhân, chấm ngoặc kép, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng. Lại tiểu mông trợn to cặp mắt, hung tợn hướng hắn nói. Nhưng mà, tiếng nói vừa dứt, trong đầu vang lên hắn thanh âm. Ai, nói quá đúng, gặp phải ngươi một ngày kia trở đi, ta cảm giác được đây chính là ông trời già cho ta báo ứng. Đối mặt sâu trong nội tâm hắn đối với chính mình nhổ nước bọt, lại tiểu mông giận đến thiên linh cái đều nhanh mở ra. Có thể lại không thể phản bác hắn, chỉ có thể đứng tại chỗ dậm chân, sau đó cũng không quay đầu lại hướng trong nhà ga đi tới. Lưu lại Thẩm Nịnh một người lẻ loi đứng ở nơi đó. Nhìn nàng rời đi bóng lưng, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ cười khổ một hồi. Không thể không nói, nàng cũng thật giống một cái sông nhỏ đồn. Này, chớ đi nhanh như vậy. Chờ ta một chút. Tại phòng sau xe bên trong đợi không bao lâu, cửa xét vé liền bắt đầu xếp hàng xét vé. Bất quá Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông ngược lại không có chút nào nóng lòng. Như cũ ngồi ở trên ghế, chờ cửa xét vé người không sai biệt lắm đi hết. Hai người lúc này mới đứng dậy đi xét vé. Một lát sau, một chiếc Phục Hưng số tiêu chuẩn cao tốc động xe tổ hướng Nguyệt Đài lái tới. Sau đó vững vàng ngừng lại. Lúc đầu Thẩm Nịnh mua cho mình là thương vụ tòa, nhưng bị hắn cho lui. Dự định một lần nữa mua hai tấm song song thương vụ tòa. Kết quả chỉ còn hạ nhất chờ tòa có song song. Bất quá lúc trở về, hắn mua là song song thương vụ tòa. Người nghĩ ngồi bên trong vẫn là bên ngoài? Thẩm Nịnh hỏi. Ta muốn bên trong. Lại tiểu mông vội vàng nói. Ừ, chấm ngoặc kép, thẩm định ngược lại không có vấn đề. Bên trong bên ngoài đều có thể. Dù sao đừng để cho chính mình đứng là được. Điện lực động lái xe bắt đầu khởi động. Lại tiểu mông ngồi ở trên ghế. Tay phải cùi trỏ đặt tại cửa sổ xe đài. Bàn tay nâng chính mình cầm. Nghiêng đầu thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Nội tâm có một loại chẳng biết tại sao xúc động. Ai? Ngươi có không có cùng những nữ sinh khác đơn độc ra ngoài du ngoạn? Lại tiểu mông chuyển qua đầu. Nhìn bên người thẩm nịnh. Tò mò hỏi. Không có. Chấm ngoặc kép. Ta bình thường đều là đơn độc ra ngoài. Hoặc là cùng Quách Phi cùng nhau. Thẩm nịnh trả lời. Quách Phi? Lớp chúng ta sao? Lại tiểu mông mặt đầy mê mang. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đúng. Thẩm nịnh liếc nàng liếc mắt. Cười hi hi nói. So với ngươi còn muốn đần. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Thở phì phò đạo. Ta có thể không có chút nào đần. Chỉ là học tập không giỏi. Còn có. Không phải ước định cẩn thận không cho phép nói ta đần sao? Ngươi tại sao lại sách? Ô kìa, chấm ngoặc kép, không kìm lòng được sao? Lần sau ta chú ý một chút. Thẩm nịnh cười một tiếng. Lập tức thu hồi chính mình nụ cười. Nghiêm túc nói, hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi đem trong điện thoại di động tồn vấn đề khó khăn nhảy ra đến. Ta giảng giải cho ngươi một chút. Ồ. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông xuất ra điện thoại di động của mình. Theo trong album ảnh nhảy ra khỏi rất nhiều hình ảnh, mà mỗi một tấm hình đều là một đạo nàng không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn. Lúc này, thẩm nịnh cũng theo chính mình đơn vai trong tay nải xuất ra Microsoft Surface. Xong lại tiểu mông nói, đem đề mục cho ta nhìn một chút. Giờ phút này lại tiểu mông ngược lại rất nghe lời. Ngoan ngoãn mà đem di động đưa tới thẩm nịnh trước mặt. Đơn giản du lãm khắp sau. Thẩm nịnh thì biết rõ này một đề nòng cốt là cái gì. Lập tức dùng xúc khống bút mở ra bản vẽ. Bắt đầu là bên người cái này nữ nhân ngốc giảng giải này để quá trình giải đề cùng nòng cốt ý nghĩ. Đây là liên quan tới cực trị điểm nghiêng về vấn đề. Ta trước cho ngươi viết một chút liên quan. Tới cực trị điểm nghiêng về vấn đề bình thường đề thiết. Thẩm nịnh nắm xúc khống bút, tại bình bản lên bá bá bá viết đủ loại đề thiết. Ngay tại thẩm nịnh viết đề thiết thời điểm, lại tiểu mông len lén nâng lên đầu, quan sát bên người người đàn ông này. Lúc này hắn, trên mặt mang cẩn thận tỉ mỉ thần thái, mà trong ánh mắt nhưng toát ra làm người ta say mê ôn nhu. Có thể làm sao ngăn cản là ôn nhu đơn giản như vậy? Trong khoảnh khắc, một cỗ khác thường tình cảm dâng lên. Thẳng chạy trốn đầu mình. Chẳng biết tại sao đỏ ửng đã lặng yên không một tiếng động leo lên gò má. Hô hấp cũng biến thành trở nên không trôi chảy. Thừa dịp thẩm nịnh không có chú ý. Lại tiểu mông giơ tay lên nhẹ nhàng sờ một cái chính mình khuôn mặt. Ta đây là thế nào? Thật là nóng nha. Cuối cùng viết xong. Chấm ngoặc kép. Bình thường liên quan tới cực trị điểm nghiêng về vấn đề đề thiết. Đại khái chia làm này 4 cái, chấm ngoặc kép, như hàm số f, x, tồn tại hai số không điểm x1, x2 lại x1 không phải là x2, sau đó sẽ muốn chúng ta đi cầu, chấm ngoặc kép, thẩm nịnh nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, nghiêng đi đầu nhìn nàng một cái, nhất thời phát hiện bên người cái này nữ nhân ngốc khuôn mặt rất đỏ. Đỏ có chút chẳng biết tại sao, nghi ngờ hỏi. Ngươi khuôn mặt như thế đỏ như vậy. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.